Đỉnh cao phú quý, chương 1751. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rồng khốn nạn này thật đáng ghét. Bạn có những phẩm chất gì xấu thì bạn phải có những phẩm chất như vậy. Bây giờ là tất cả. Tôi không thể giấu nó. Cô dám lừa dối tôi. Minh Vương nổi giận hét vào mặt Trình Uyên. Trình Uyên biết rằng anh không thể giả vờ. Vì vậy anh chỉ đơn giản là ngừng giả vờ. Anh ta đã chiến đấu chống lại những người này bằng một thanh kiếm vàng. Và Linh Ran nói, nếu đã như vậy, không ai muốn rời đi hôm nay. Không có cách nào, có thể trì hoãn một thời gian. Minh Vương hai mắt chợt híp lại. Trong mắt lóe lên một tia kỳ dị màu xanh lam. Giết hắn, theo lệnh của Minh Vương. Mọi người không còn sợ Trình Uyên nữa. Lúc này, Đường Chiến mới bước ra. Lớn tiếng nói, ta tới. Đối mặt với Trình Uyên, trong mắt Đường Chiến lóe lên tia hứng thú. Anh ta nhìn Trình Uyên một cách kiên quyết. Trình Uyên, hôm nay chúng ta cùng nhau tính toán tài khoản cũ và mới. Cho đến bây giờ, Đường Chiến đều nghĩ rằng chính người của Trình Uyên đã giết chết Tần Ngạo Lâm. Trên thực tế, việc Trình Uyên có giết được Chin Yijin hay không cũng không quan trọng. Dù sao thì cả nhà Đường cũng đã bị Trình Uyên đánh bại. Điều duy nhất ủng hộ Đường Chiến cho đến bây giờ là báo thù. Tìm cách trả thù Trình Uyên. Bây giờ, dựa vào bí kỹ đặc biệt của Minh Vương, Đường Chân đã nâng thực lực của mình lên tầng trung kỳ của thần võ. Hắn tự nhiên có thể một mình giết chết Trình Uyên. Với một con dao lớn trong tay, Đường Chiến không chút do dự lao về phía Trình Uyên và chém nó đi. Cơn gió đang thổi. Sức mạnh của nó dường như có thể xé nát mọi thứ. Trình Uyên ánh mắt chợt ngưng tụ. Cảnh giới tuyệt đối trong phút chốc lộ ra. Thân thể cũng trắng bệch. Bùm, có một tiếng động lớn. Hắn đấm vào thanh kiếm khổng lồ của Đường Chiến. Thanh kiếm dày đặc lập tức được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trong suốt và nóng bỏng. Trong tích tắc, Đường Chiến lại đẩy lui. Trình Uyên hừ lạnh một tiếng rồi bước tới. Anh lại dùng đến một thủ thuật cổ xưa. Bát quyền tựa lưng vào núi. Đường Chiến vội vàng thách thức. Lại, bùm, một tiếng giống dữ dội. Thân thể Đường Chiến lại lui về phía sau. Trong lúc đó hắn không nhịn được nôn ra hai ngụm máu. Mọi người đều sững sờ. Đường Chiến ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Chuyện này làm sao có thể? Hắn kinh ngạc nói. Ngươi rõ ràng chỉ là sơ kỳ thần võ. Làm sao có thể đánh bại ta? Tuy nhiên, sự thật là rất tàn nhẫn. Trình Uyên trong giai đoạn đầu ở thần vũ giới tiến thêm một bước nữa bước tới trước mặt Đường Chiến. Sau đó chỉ vào lông mày của anh. Ở trong mắt anh, em mãi mãi là em trai. Trên thực tế, Trình Uyên cũng đã ủy thác sự gia trì sau khi luồng khí xám kết hợp với viên quỷ. Khiến cho chân khí của hắn cao hơn một chút so với cường giả trung giai của thần võ. Nhưng đó chỉ là năng lượng chân chính mạnh hơn một chút. Thật sự mà nói, bất kể tốc độ hay kỹ năng, hắn đều không phải là đối thủ ở tầng trung kỳ của thần võ. Tuy nhiên, Đường Triệt không biết, hầu hết những người ở hiện trường cũng vậy. Đường Triệt bất cẩn, phải chịu tổn thất đen tối. Nhìn thấy Trình Uyên chỉ nó vào giữa lông mày của mình. Vào lúc này, Tòa Tử Hình, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tên đạo sĩ lập tức lao vào và dùng ngón tay chọc vào Trình Uyên. Cách chương.